Nam chủ ngươi không thể hắc hóa. Chương 1: Hệ thống thế giới tràn đầy ác ý, gocchuyenaudio.com. Lê Dân chết, giờ chỉ còn là một u hồn nhắn nhìn thi thể của mình, nắm tay lại, không có cảm giác thế cũng tốt. Đấu tranh với bệnh tật 2 năm, Lê Dân cuối cũng buông tay. Bệnh tật hay tái phát, hóa học trị liệu đầy thống khổ, liên tục hàng ngày đầy thống khổ, cuối cùng hắn tự tay tháo bình dưỡng khí ra. Giải thoát, cuối cùng cũng được giải thoát. Cuống sống đầy chán ghét, có lẽ hắn nên sớm buông tay, cuộc đời này chẳng còn gì để hắn luyến tiếc. Chính là thời điểm Lê Dân đang tập thích ứng với trạng thái linh hồn thì. Đinh, một tiếng, một khung hội thoại bắn ra. Lê Dân tiên sinh tôn kính, hệ thống thế giới quyết định chọn ngươi làm sứ giả hệ thống thế giới Bắc. Lỗ Hồng, thỉnh ngươi giúp đỡ sửa chữa tốt lỗi Bắc. Một âm thanh máy móc nói ra tương tự khung hội thoại. Đây là cái gì, công nghệ cao sao? Lê Dân nhìn liếc qua rồi lãnh đạm quay đi như chưa từng thấy. Lê Dân tiên sinh, không cần không nhìn ta QAQ. Đây là, bán manh sao, mắt hắn mù rồi, nếu Lê Dân tiên sinh không giúp đỡ hệ thống sửa chữa tiến vào tam nguyên thế giới thì nhân vật phản diện 12.306 sẽ đem nguy hiểm cho nhân loại. Điều này cùng hắn có quan hệ gì cũng không phải hắn làm ra. Lê Dân tiên sinh, nếu ngươi giúp đỡ hệ thống thì sẽ nhận được thưởng từ hệ thống. Có thể chết rồi sống lại. Không thể, kia còn có lợi ích gì? Lê Dân tiên sinh, ngươi quên rằng chính ngươi tháo bình dưỡng khí. Hảo lãnh, hệ thống nóng này đến suýt khóc. Lê Dân tiên sinh, hệ thống có thể cho ngươi khối thân thể tốt. Dù ngươi có đi đầu thai thì cũng chưa chắc có được cơ hội tốt như vậy. TT, không khí nháy mắt đông lại, im lặng quá phận. Lê Dân ngẩng đầu gắt gao nhìn khung đối thoại trước mặt. Hệ thống cũng ý thức được chính mình chạm vào nghịch lân của Lê Dân, không dám lại nói, khung đối thoại yên lặng xuất hiện hai chữ. Xin lỗi, Lê Dân không biểu tình nhìn hệ thống, trong đầu lại hiện lên rất nhiều sự việc. Thân thể thiếu sót, quái vật, nhân yêu, ghê tởm. Nếu không phải thân thể hắn bất nam bất nữ, có phải hay không hết thảy đều sẽ không phát sinh. Sẽ không bị phụ thân vứt bỏ, sẽ không bị mẫu thân chán ghét, cũng sẽ không vì ma túy chính mình lại liều mạng công tác. Cuối cùng lẻ loi một mình chết đi. Hệ thống bất an đánh giá Lê Dân, nhìn hắn không có biểu tình trên mặt cũng không có xuất hiện không vui, mà là có điểm. Yêu thương, tuy rằng nó chỉ là một cái hệ thống, lại cũng nhìn ra mặt than kia có biểu tình yêu thương. Lê Dân tiên sinh, hệ thống sở dĩ tuyển định ngươi, không phải là vì áp chế ngươi, mà là ngươi có được ý chí kiên định, ở trong nhân loại là người nổi bật. Thỉnh tha thứ ta đối ngươi vô lễ. Lê Dân ánh mắt màu đen sâu thẳm, hắn nhìn phụ đề, không nói gì. Hắn đột nhiên phát giác một việc, thuộc tính của hệ thống này, hình như là bạch liên hoa. Hệ thống, người mới bạch liên hoa, cả nhà ngươi đều bạch liên hoa đối ngón tay. Lê Dân liếc mắt hệ thống, thân thể, ân, o, muốn khỏe mạnh, nhất định sẽ dựa theo ý Lê Dân tiên sinh ngươi đặc biệt định chế riêng cho ngươi. Lê Dân mặt không biểu tình, hết chỗ nói rồi. Hắn chỉ cần một cái thân thể hảo nam tính, đặc biệt cần lông, đặc biệt định chế lông. Vì cái gì cần nhiều như vậy? Sao đấy ta cũng không biết là gì, nhiệm vụ là cái gì, chính là hệ thống thế giới thế thân nhân vật phản diện 12.306 phản bội trong cốt truyện sinh không thể luyến thuận tiện hoàn thành một ít nhiệm vụ. Ân, gocchuyenaudio.com, cốt truyện không thể cầu huyết, không cần cầu huyết, nữ chủ tâm ngoan thủ lạt, sau đó đùa chết nam chủ ta muốn muội tử, bình thường nam chủ đều có muội tử còn có nam chủ so với ta xấu hơn. Như vậy liền nhất định không phải ngựa được văn PS không cao hơn ta. Chấm, tuyệt đối không thể khiến ta treo tại trong tay nam chủ. Hệ thống, chấm, Lê Dân nhìn cơ hồ là một cái khung đối thoại phóng đi ra, Lê. Dân, trước, tiên, ngươi, lại, không, phải, nam, chủ, muốn, cầu, hảo, nhiều, gì, sắp chết máy sao, Lê Dân nhíu nhíu mi, vì cái gì biểu tình đi ra nhanh như vậy. Hệ thống o, ta chỉ cần yêu cầu đó, Lê Dân mặt than nói, nếu hệ thống chính mình tìm tới cửa phúc hắc. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, chính mình tốt mới là thật sự tốt, chủ nghĩa hoàn mỹ, chứng bắt buộc, 10 đờ tinh phân Lê Dân không có khả năng bỏ qua con dê béo này. Được rồi, vì thỏa mãn nguyện tư vọng dục của Lê Dân tiên sinh, làm hệ thống cao cấp ta. Đồng ý, tư dục cái quỷ gì, mặt ánh sao cái quỷ gì, cao cấp cái quỷ gì, vì cái gì cảm giác đều không tốt, Lê Dân mặt không biểu tình thổ tào. Như vậy, hệ thống đột nhiên cảm giác mặt than tốt nha, mặt than rượu, mặt than tuyệt. Lê Dân, mặt than, chấm, hành giao, hảo, hệ thống còn miễn phí cung cấp vật phẩm, chỉ cần tiên sinh ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mặt sau kia mới là trọng điểm đi, Lê Dân mặt không biểu tình mắt nhìn xuẩn manh hệ thống. Ân, như vậy Lê Dân tiên sinh, thỉnh làm tốt chuẩn bị xuyên Việt. Lê Dân còn chưa có gật đầu liền bị một cái hắc động kéo đi vào. Lê Dân mất đi ý thức, ý nghĩ duy nhất trước đó chính là. Muội ngươi, Lê Dân hiện tại còn không biết, hắn đã bị hệ thống thế giới ác ý hung hăng hố một phen, vẫn là loại vạn năm hố này. Nói thân thể tốt không có. Nói khỏe mạnh không có. Nói muội tử tốt không có. Nói giá trị nhan sắc tốt. Ha ha, nói tốt không phải không có. Ngươi xác định ngươi vẫn là cao cấp hệ thống sao? Đừng tưởng rằng ngươi xuẩn manh ta liền không mắng ngươi xuẩn. Hệ thống, Lê Dân tiên sinh, ngươi còn có ta thương ngươi nha, làm cao cấp hệ thống hoa còn không có vứt bỏ ngươi nha QAQ. Lê Dân, mặt vô biểu tình, ha ha, hệ thống, .. ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế. Nam nhân cười, nguyên lai thế giới này là hư ảo, y nguyên bản chính là một kẻ bị cố định, nhất định phải chết, chú định là cái đá kê chân. Chính là không cam lòng a, cái kẻ ăn mặc kỳ quái, đội thứ kỳ quái trên đầu sao có thể khống chế cuộc đời y, vậy làm hắn đi thế giới của y, cũng làm hắn nếm thử loại mùi vị này. Mất đi tôn nghiêm, mất đi tự do, không có hết thảy cảm giác y sẽ làm hắn cảm nhận hết thảy. Nam nhân vứt bỏ quyển sách trên tay, tập trung lực lượng, xé rách không gian, biến mất trong khe nứt. Sách đánh rơi trên mặt đất, mặt trên viết bốn chữ, sinh không thể luyến. Chậm rãi vận chuyển vận mệnh bánh răng, đã thay đổi quỹ đạo vốn có, bắt đầu một tương lai không thể biết trước phương hướng chuyển động. Thong thả mà trầm trọng, tác giả có lời muốn nói, nghe nói. Tác giả muốn thực hội bán manh, độc giả mới có thể bình luận nhắn lại. Hảo đi ta đã ở phía trước hai thiên văn đem manh cấp bán hết cho nên, đột nhiên hảo tưởng xôn xao. Gocchuyenaudio.com Các người, khụ khụ, vẫn luôn thích phúc hắc hắc hóa công diện than cao lãnh thụ cho nên tính toán tại hệ thống văn trong thử xem, hành văn tuy rằng tái nhợt nhưng là ta còn là tưởng tiếp tục viết xuống đi, so khai hố, miễn bản luận không cho thịt ăn uy hiếp ha ha ha ha ha, nói giỡn, tắm rửa ngủ đi. Tô một chút sắp chữ, lược một sắp chữ ti di lải nhải, cách chương.